Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liền an ủi, thôi, chuyện cũ cũng qua rồi, người đã khuất không thể sống lại, những người còn sống như chúng ta phải cố gắng sống tiếp hơn nữa. Tình hình bên đó tôi đã điều tra rõ ràng, cấp trên sẽ sớm cử người đến bắt giữ bọn chúng, khoảng thời gian này em cứ ở đây dưỡng thương, đừng ra khỏi sân. Bọn người ở thị trấn vẫn đang tìm em, đợi khi bọn chúng xa lưới hết, em hãy quay về, khu nhà nhỏ bên đó tôi đã giao cho Tô Lăng trông coi, thỉnh thoảng tôi đến thị trấn cũng sẽ ghé qua xem, đừng nghĩ ngợi gì cả, tập trung dưỡng thương. Nếu buồn chán thì ở trong phòng đọc sách nhiều vào, chỗ chúng ta có nhiều sách nhất, có gì không hiểu thì chúng ta có thể dạy cho em. Ngô Địch rưng rưng nước mắt gật đầu, em biết rồi, chị Sương, em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây đợi bọn chúng xa lưới rồi mới đi. Nghỉ ngơi đi, tôi đi ăn trưa, có việc gì thì gọi chúng ta. Dạ, Tần Sương bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đều đang đợi cô ăn cơm. Sao mọi người chưa ăn, không cần phải đợi chị, chiều còn phải đi làm, mau ăn đi. À, hôm nay lúc đi làm về, chị nhìn thấy Bạch Linh Linh, cô thanh niên trí thức đó, đang nói chuyện với tên lưu manh trong làng, mọi người cẩn thận một chút. Hôm nay lúc tan làm về, cô vô tình nhìn thấy hai người họ đang thì thầm to nhỏ với nhau. Người có thể qua lại với loại người đó, chắc chắn đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì đó. Chị Sương, chị nói xem con nhỏ đó có phải đang mua thuốc mê gì đó từ tên lưu manh không? Suy cho cùng, chỉ có trong tay bọn chúng mới dễ mua được thứ đó. Hoắc Đình Xuyên vừa nghĩ đến chuyện thuốc mê đêm hôm đó, cậu ấy liền rùng mình. Tại sao con trai ra đường cũng giống như con gái, phải bảo vệ sự trong sạch của mình? Dù sao đi nữa, lần đầu tiên của cậu ấy không thể bị hủy hoại như vậy, nếu không sau này biết ăn nói thế nào với vợ. Cậu ấy càng nghĩ càng lo lắng cho sự trong sạch của mình. Chị Sương, hay là chúng ta ra tay trước, đánh ngất cô ta rồi ném vào nhà tên lưu manh, vậy có phải là xong chuyện không? Cậu làm đi, dù sao cũng hơi thất đức đấy. Mặc dù Tần Sương không phải người tốt, nhưng cô gái đó chỉ cần không gây chuyện, cô đương nhiên sẽ không ra tay trước. Chỉ là con kiến hôi thôi, muốn bóp xê, hát, ế, tê lúc nào mà chẳng được. Nếu cô ta có thể tự hiểu, sau này tránh xa bọn họ ra, biết đâu còn có thể sống yên ổn. Hoắc Đình Xuyên thấy chị Sương nói vậy, cũng đành thôi. Cậu ấy không thích hợp làm chuyện xấu, hại não lắm. Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, nghĩ nhiều làm gì, ăn cơm mau lên, lát nguội hết ngon bây giờ. Bỏ qua chủ đề này, mọi người mới tập trung ăn cơm. Từ khi Tần Sương trở về, bọn họ chưa từng thiếu thịt. Rõ ràng đều là lên núi săn bắn, chỉ có chị Sương mỗi lần lên núi đều đầy ắp chiến lợi phẩm, còn bọn họ chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Khu quân sự Bắc Kinh, sau khi nhận được tin báo của con gái, Tần Phong lập tức đến gặp cấp trên, thậm chí còn gọi cả Hoắc Đình Châu đến. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nếu không giải quyết, sẽ có ngày càng nhiều nạn nhân. Đặc biệt là Hoắc Đình Châu khi biết cô vợ nhỏ lại đào ra được một ổ buôn bán MT. Liền cảm thấy không nói nên lời. Chuyện này, vì Tiểu Tần đã phát hiện ra, Hoắc Đình Châu, cậu hãy dẫn người đến triệt phá hang ổ của bọn chúng. Còn về thân phận đặc công viên ngoài biên chế của Tiểu Tần, cấp trên cũng đã phê duyệt, ngoại trừ những nhiệm vụ hóc búa, những nhiệm vụ khác không bắt buộc cô ấy phải ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, thằng Hoắc, sau khi cậu đến đó, tiện thể mang theo giấy tờ tùy thân cho cô ấy. À, hai đứa tuy đã đính hôn, nhưng có vài chuyện cũng phải chú ý đến hoàn cảnh, biết chưa? Ảnh hưởng không tốt, vị lãnh đạo này nghe nói Tiểu Tần đã đến miền Nam tìm Hoắc Đình Châu, thật sự là không biết nói gì hơn. Đặc biệt là cô gái đó, lá gan quá lớn, không biết Tần Phong dạy dỗ con gái kiểu gì, còn đàn ông hơn cả đàn ông. May mà đều là người quen biết, nếu đổi lại là lãnh đạo khác, hành động của Tiểu Tần chắc chắn là vi phạm quy định. Còn Hoắc Đình Châu cũng chiều theo cô, còn để cô làm huấn luyện viên tạm thời cho cấp dưới của anh. Nhưng mà một hạt giống tốt như vậy, không thể phục vụ lâu dài trong quân đội, thật sự là đáng tiếc. Hoắc Đình Châu thấy lãnh đạo đồng ý cho mình dẫn quân, liền vui mừng đáp. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, được rồi, bây giờ đi chuẩn bị xong thì xuất phát, giải quyết sớm bọn chúng một chút, cố cũng có thể giảm bớt tai họa cho đồng bào. Còn kẻ cầm đầu bên đó, nhất định phải bắt sống, dù sao thứ này chắc chắn là được vận chuyển từ miền Nam tới. Nếu có thể thì tốt nhất là triệt phá luôn cả trụ sở của bọn chúng. Tôi muốn xem thử là ai đang hãm hại đồng bào của mình, kiếm tiền đen tối. Tần Phong thấy lãnh đạo đồng ý cho Hoắc Đình Châu dẫn quân, ông ấy cũng có chút ngứa ngáy muốn đi. Nhưng nghĩ đến còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành, ông ấy đành im lặng nhìn chàng rể tương lai vui mừng. Đi đi, tôi chờ tin tốt của các cậu. Sau khi Hoắc Đình Châu rời khỏi phòng họp, Tần Phong liền nói. Trước khi đi đến chỗ tôi một chuyến, mang theo chút đồ cho Sương Sương. Vâng, con biết rồi. Nhưng mà nói trước, lần này Sương Sương ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu còn bị thương nữa, đừng trách tôi đánh cậu. Là bạn trai mà không bảo vệ được bạn gái mình, thì đừng làm đàn ông nữa. Hơn nữa con gái thường xuyên bị thương, tổn hại rất lớn đến sức khỏe, ông ấy không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bác yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Sương Sương, nếu bảo vệ không tốt, bác cứ đánh con. Hy vọng cậu làm được. Nhìn bóng lưng Tần Phong rời đi, Hoắc Đình Châu bất lực thở dài. Có một người ba vợ như vậy ngày ngày giám sát, cũng thật đau đầu. Buổi tối, Tần Sương thay thuốc cho Ngô Địch, thấy vết thương hồi phục tốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết nóng nực, cô thật sự sợ vết thương bị viêm nhiễm, khó lành. Đình Xuyên, tối nay lại phải vất vả cậu trông chừng cậu ấy, chỉ cần không sốt lại là được. Yên tâm đi chị Sương, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, dù sao cũng là em trai. Vậy nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon, chúc chị ngủ ngon, cả ba người đồng thanh đáp. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hoắc Đình Châu lập tức truyền đạt xuống cấp dưới. Biết được lần này chị dâu sẽ chỉ huy, đám lính ai nấy đều hăng hái như gà trọi. Suy cho cùng, trước đó bọn họ đã học được không ít thứ từ Tần Sương. Quân nhân vốn sùng bái kẻ mạnh, nên ai nấy đều mong muốn lần gặp mặt này, chị dâu sẽ dạy thêm cho họ vài chiêu. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Hoắc Đình Châu mang theo đồ đạc mà ba vợ đã chuẩn bị, lên đường đến nơi cần đến. Bởi vì trước đó mọi người đều đã từng đến đó làm nhiệm vụ, nên lần này cũng coi như quen đường. Chỉ cần không phải núp trong những nơi hẻo lánh, mọi người đều rất hài lòng. Dù sao ở những nơi hoang vắng ấy, muốn ăn ngon cũng khó, ngoài lương khô ra thì chẳng có gì khác. Cách chương